Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thần nhiệm vụ. Hoa Nga, nghe được Mr. thanh âm, Nguyên Thần Phi cười, đây là từ khi biết Mr. đến nay, Mr. lần thứ nhất chủ động nói với Nguyên Thần Phi lời. Mặc kệ hắn sắp nói là lời gì, đối Nguyên Thần Phi mà nói. Đây đều là một lần bay vọt, Triệu Anh mới cũng nghe được choáng váng, Mr. hắn tự nhiên là biết đến, mỗi cái chuyển chức chức nghiệp giả cũng nghe được qua Mr. thanh âm. Nhưng ở cái kia về sau, Mr. sẽ không đáp lại bất luận cái gì người. Cho tới hôm nay, Mr. đột nhiên xuất hiện, triệt để rung động tất cả mọi người. Rung động sau khi, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Bởi vì ý vị này Nguyên Thần Phi nói không sai, cái thế giới này sớm đã không còn là nhân loại trưởng khống, mà là chư thần nắm trong tay. Chư thần không có đi quản lý, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn lười đi quản lý. Nhưng khi bọn hắn mong muốn làm quyết định lúc, như vậy ý chí của bọn hắn liền là cao nhất ý chí. Pháp luật đã không còn ý nghĩa, càng không phải là thần thánh. Bởi vì chư thần mới là thần thánh, chư thần ý chí liền là pháp luật, ý thức được điểm này Triệu Anh mới vô cùng sa sút tinh thần. Bởi vì hắn đã không biết tương lai nên đi nơi nào. Bên này Nguyên Thần Phi đã đáp lại Mr. nói chuyện, nhường chư thần cao hứng sự tình. Như vậy nào sự tình có thể làm cho chư thần cao hứng? Chính như ngươi mới vừa nói như thế. Ngoại trừ huyết tinh cùng cuồng nhiệt bên ngoài, âm mưu, tính toán, phản bội đều là chư thần thích xem tiết mục, mà khác biệt thần lại có khác nhau đặc biệt thích. Mr. trả lời, không sai, tỉ như ngày hôm qua vị kia văn nghệ phong phạm, Nguyên Thần Phi nói, Cadmia hoàn toàn chính xác phẩm vị đặc thù, mà tượng dạng này có chính mình đặc biệt khẩu vị thần linh còn có thật nhiều. Bình thường bọn hắn sẽ chủ động lựa chọn mấy người làm vì mình người đại diện, cho là mình mang đến đặc hữu niềm vui thú, liền như là chỉ định biểu diễn một cái nào đó tiết mục. Nguyên Thần Phi hỏi, không sai, như vậy ngươi bây giờ xuất hiện, là bởi vì ta cũng được một vị thần sáng nhìn chúng sao? Trả lời chính xác, Mr. thanh âm thấp chìm xuống, lại không phải biến mất. Mà là lời kế tiếp chỉ có Nguyên Thần Phi có thể nghe được. Một vị thần linh nhìn chúng ngươi, hắn hướng ngươi ban bố một cái nhiệm vụ, ngươi có tiếp nhận hay không? Mr. hỏi, nhiệm vụ gì? Nguyên Thần Phi hỏi, thanh âm của hắn đồng dạng bị che giấu, cho nên tại Triệu Anh mới đám người chỉ có thể nhìn thấy hắn há mồm, lại nghe không được hắn nói chuyện, ngươi chỉ có tiếp nhận mới có thể biết. Ta đây cự tuyệt, ngươi chắc chắn chứ, đây chính là thần linh nhiệm vụ, ta không có khả năng tại không biết trong nhiệm vụ cho tình. Huống dưới liền tiếp nhận, coi như ngươi cự tuyệt, thần cũng có thể cưỡng chế ngươi chấp hành. Mr. nói, Nguyên Thần Phi hoàn toàn không thèm để ý, ta biết, bất quá vậy liền không gọi nhiệm vụ, gọi là mệnh lệnh, ngươi xác định thần hạ đạt là nhiệm vụ không phải mệnh lệnh. Ngoặc kép, Mr. đúng là không nói gì. Nguyên Thần Phi nhìn như đơn giản tra hỏi, kỳ thật lại đánh vào đối phương yếu hại lên. Cái kia chính là quy tắc. Nếu là trò chơi, liền muốn có quy tắc. Cho dù là thần cũng muốn nhận ước thúc quy tắc. Bằng không trò chơi đem không có ý nghĩa. Thần có khả năng hướng người hạ mệnh lệnh sao? Đương nhiên có khả năng. Thế nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể nói nhập là một, là quy tắc liền muốn có định nghĩa, giới hạn nhất định phải rõ ràng. Nhiệm vụ là tự nguyện tính chất, mệnh lệnh mới là ép buộc tính chất, cả hai khác nhau rất lớn. Nguyên Thần Phi không biết thần hạ mệnh lệnh hoặc nhiệm vụ hạn chế là cái gì. Nhưng hắn biết có hạn chế này không chỉ có là bởi vì hôm qua tại cùng mặt khỉ thần Cadmia tiếp xúc. Lúc xác nhận này điểm, Lưu Dương tại trong bút ký cũng đồng dạng nói tới qua. Phải biết thần linh người đại diện trò chơi tại sau này có thể là nhìn mãi quen mắt. Về phần hiện tại, hết thảy vừa mới bắt đầu. Có thể trở thành người đại diện đều là tinh anh. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ liền là nhiệm vụ. Thị phi cưỡng chế tính, coi như là thần cũng không thể tùy ý sửa đổi. Cho nên nguyên thần phi nói như vậy về sau. Quả nhiên Miss chơi trầm mặc một hồi. Một lát sau, hắn nói, vị này thần linh ưa thích sinh động thú vị mà giàu có trí tuệ tiết mục. Cho nên hắn an bài một trận đặc thù tranh tài. Tranh tài, nói đúng là không phải ta một cái. Không sai, ta không thể nói cho ngươi càng nhiều nội dung. Ta ít nhất phải biết là không là tử vong thi. Đua, Mr. lại trầm mặc một chút. Sau đó mới nói, không là tử vong thi đua. Doanh gia có cơ hội lấy được phần thưởng phong phú. Ta đây có khả năng mang đừng người dự thi sao? Lần này Mr. đáp lại tốc độ nhanh hơn. Vậy liền mang ý nghĩa tìm kiếm giúp đỡ. Ngươi có khả năng làm như vậy. Thế nhưng cũng phải bỏ ra giá cao hơn. Nguyên lai là dạng này sao? Nguyên thần phi tự nói một câu. Suy nghĩ một chút hắn gật đầu. Được, a, ta tham gia. Trưa mai, đến nơi này tới. Một đạo tin tức chảy đến vào nguyên thần phi đầu óc. Sau đó Mr. liền lại không một tiếng động. Lúc này lại nhìn Triệu Anh mới. Hắn đã triệt để choáng váng. Mặc dù không biết sau này bọn hắn nói cái gì, nhưng chỉ là nghe trước mặt nội dung đã đầy đủ hắn rung động. Cho nên người tiếp một cái đến từ thần linh nhiệm vụ. Hắn lẩm bẩm nói, không nên ngươi hỏi liền đừng hỏi nữa. Nguyên thần phi nói, đúng rồi, ngày mai ta không gặp qua đến đưa tin, ngươi đối với cái này sẽ không có ý kiến chứ? Triệu Anh mới mờ mịt lắc đầu. Vậy được, ta đi trước. Nguyên thần phi lên tiếng chào hỏi, kính tự rời đi, trở lại Hưng Nghiệp trang viên. Đã là cơm tối thời gian, mọi người đều đã ra tới, đang ở trang viên quán cơm nhóm lửa nấu cơm đây. Theo tại dị giới ra sức làm thời gian rời đổi, mọi người dần dần quen thuộc, cũng dần dần giao thành bằng hữu. Liền liền nguyên thần phi mang về cái kia ba tên người được cứu. Lý Triết, Khổng Ninh, Nghiêm Gia Lập cũng dung nhập bầy trong cơ thể, thành bằng hữu. So sánh dưới, ngược lại là nguyên thần phi cái này dị giới chủ nhân. Bởi vì phần lớn thời gian đều tại độc hành nguyên nhân, cùng mấy người bọn hắn cũng phải không thạo rất nhiều. Thấy nguyên thần phi tới, mọi người dồn dập ngoắc. Bất kể nói thế nào, nguyên thần phi đều là chủ nhân nơi này. Sơ Lục càng là tự tay bưng lớn nhất chén cơm món ăn đưa đến nguyên thần phi bên người. Khoa tay lấy thủ thế, biểu thị là lưu cho nguyên thần phi. Thức ăn đều là tiên có thể thức ăn. So thức ăn bình thường lại càng dễ khôi phục chức nghiệp giả thể lực cùng năng lượng. Nhưng chỉ có sinh hoạt nghề nghiệp là đầu bếp mới có thể chân chính phát huy hắn tác dụng. Sơ Lục sinh hoạt nghề nghiệp liền là đầu bếp. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn là hắn vì mọi người nấu cơm món ăn. Ngô, Sơ Lục tay nghề lại tiến triển ha. Nguyên thần phi một bên ăn canh một bên tán thưởng nói. Thuận tay nắm biến hình phù cho Lưu Ly. Lưu Ly được kiện đồ tốt, rất là vui vẻ. Cái gì gọi là vừa dài tiến vào, một mực liền không có kém qua được không? Chu Định Quốc rất bảo vệ Sơ Lục, vì hắn biểu đạt chuyện bất bình. Sơ Lục đến là không quan trọng cười cười. Tốt, tốt, một mực liền là tốt như vậy, là ta dùng từ không được. Nguyên thần phi cười nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này còn tốt đó chứ, còn không sai. Nếu là lão đại không thu chúng ta thuế, liền hoàn mỹ. Chu Định Quốc trả lời. Mọi người cùng nhau cười ha ha. Thỏa mãn đi ngươi, coi như là giao một nửa tiền lời cũng so tại chúng ta cùng những tên kia quyết đấu sinh tử đoạt quái vật tốt hơn nhiều lắm. Lý Chiến Quân qua tới nói, nghe nói không, trước đó vài ngày Văn An bên kia dị giới chi môn lại xảy ra chuyện. Tam Giang Bang, Lục Hợp sẽ đánh nhau, chết hơn 100 người. thế đạo này, hiện tại là càng ngày càng loạn. Đặt trước kia, một trận giới đấu chết hơn 100 người tuyệt đối là bao phủ cả nước sự kiện lớn. Thế nhưng hiện tại, cơ hồ mỗi ngày đều tại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ ăn tình huống càng ngày càng hỏng bét. Hỗn loạn đang không ngừng tăng lên. Dị giới chi môn xuất hiện, thì tiến một bước kích phát loại tình huống này. Mỗi ngày đều có người bởi vì địa bàn đấu tranh, tượng hưng nghiệp trang viên dạng này, chỉ có mười mấy 20 người tại dị giới bên trong phát tài. Đó là không cần nghĩ sự tình, đơn giản liền là thế ngoại đào nguyên, cho nên đừng nói bọn hắn này chút giao một nửa, liền là Lý Triết bọn hắn này chút giao 8/10 đều biết đủ tiền lời cùng bên ngoài không sai. Biệt lắm, an toàn tình huống lại thật tốt hơn nhiều. Chu Định Quốc cười cười, ta này không nói cách khác nói nha, lại nói làm sao cũng không thể cùng ngươi so a. Ngươi có thể là hết thảy tiền lời đều tại trong túi tiền của mình. Nói nhảm, lão tử ngoài định mức làm việc. Lý Chiến Quân vừa trừng mắt trả lời, này trong ngoài ngoài phòng ngự biện pháp đều là lão tử làm. Mệt mỏi đều mệt chết, dùng tiền của chúng ta. Từ Quân nhỏ giọng tiếp một câu, xéo đi, Tần Lực hung hăng đá hắn một cước, tiểu tử thúi người không sai, liền là miệng quá tiện, trong mồm chó vĩnh viễn nhả không ra ngà voi, hắn truy thủy oánh oánh lúc đảo không có tật xấu này. Vẫn là tâm tính vấn đề, ta cũng ngoài định mức làm việc, ta còn nấu cơm đây, Chu Định Quốc còn tại lầm bầm, không giống nhau. Ngươi là tù binh, Từ Quân tiếp tục chọc người ghét. Tất cả mọi người phục hắn luôn rồi. Đi vào công nhân vẫn luôn là ngươi bảo hộ. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng lão Lý một dạng. Cầm toàn ngạch, Nguyên Thần Phi đột nhiên nói. Chu Định Quốc ngây cả người. Lập tức mừng rỡ, vất vả công tác cuối cùng có thu hoạch. Hắn sao có thể không hưng phấn. Cái kia Sơ Lục đâu? Hắn hỏi, hắn y nguyên chưa quên Sơ Lục. Sơ Lục không có tiền lời. Nguyên Thần Phi y nguyên lạnh lùng như vậy. Chu Định Quốc trong lòng chợt lạnh. Ngược lại là Sơ Lục cũng không để ý. Sau một khắc Nguyên Thần Phi vung tay lên. Trong tay Trảm Sơn đã mất đến Sơ Lục trong tay. Ngươi, còn có cái này. Thuận thế lại ném ra một kiện chiến giáp. Lại là kiện hiếm hoi cấp chiến giáp, phía trên còn khảm nạm hai khối vỡ vụn bảo thạch, một thoáng hai kiện hiếm hoi trang bị, vẫn là khảm nạm hiện giai đoạn không người có bảo thạch trang bị. Tất cả mọi người xem bối rối, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Sơ Lục không có tiền lời. Sơ Lục trang bị loại hình vấn đề, Nguyên Thần Phi trực tiếp bao A, Cơ Đốc Sơn A bên trong. Tôn Phỉ mang theo không hiểu cảm xúc nói thầm một câu như vậy. Hết sức rõ ràng cũng là cảm thấy Sơ Lục địa vị. Cùng Cơ Đốc Sơn bá tước bên trong cái kia Câm Nô A bên trong sao mà tương tự. Thấy này hai trang bị, lại không ai làm Sơ Lục ấm ức. Đúng rồi, Lưu Ly, Oánh Oánh, Định Quốc, Sơ Lục, bốn người các ngươi ngày mai đi với ta một chuyến đi. Nguyên Thần Phi nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.